Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, mưa đúng lúc. Đường Tổng rốt cuộc cùng Vũ Tiến Dũng là như thế nào giới thiệu ta, cơm nước xong xuôi. Vũ Tiến Dũng cũng không có lại an bài mặt khác hoạt động. Trực tiếp cùng đi Vương Vi Tiểu Cao trở về ngủ lại khách sạn. Vương Vi cảm thấy, cái đó và Vũ Tiến Dũng đối với hắn khách khí thái độ rõ ràng không hợp. Theo lý, cơm nước xong xuôi về sau còn nên vậy có mặt khác hoạt động an bài. Đây mới là đạo đãi khách, tại an sóng, cái gọi là mặt khác hoạt động. Ngươi hiểu, nhưng là, Vũ Tiến Dũng đều chút nào đều không có muốn cho Vương Vi an bài loại chuyện lặt vặt này động ý tứ. Dẫn ra đều không dẫn ra. Trở lại khách sạn gian phòng, Vương Vi nhịn không được hỏi. Tiểu Cao tựu cười, cười đến rất mập mờ, tựa hồ cảm thấy chuyện này rất thú vị. Vương Vi lập tức ra đầu run lên, hỏi dò. Hắn không phải là nói ngươi đã đoán đúng? Vương Vi lời còn chưa nói hết, Tiểu Cao liền cười gật đầu. Đường Tổng nói ngươi là nữ nhi của hắn bằng hữu. Bán bánh ngọt, Vương Vi một tiếng chu lên. Đường Uy đây cũng quá hư lắm rồi, sao có thể nói lời như vậy? Cái này không phải là nói hắn là Đường Uy con rể ư? Mấu chốt là hắn còn không có biện pháp giải thích. Theo dễ đi lên nói, Vương Vi nói như vậy chính là vì bảo đảm an toàn của hắn. Giống nhau thân phận, Vũ Tiến Dũng nhưng không để vào mắt. Thật giống như Đường Uy cũng sẽ không vì Vũ Tiến Dũng một cái ngựa chết ra quá lớn khí lực. Một cái ngựa chết, gặp chuyện không may tự gặp chuyện không may tốt rồi. Có cái gì quá không được con rể tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Thực tế Đường Uy không có nhi tử, tự một đứa con gái. Cái này con rể chẳng khác gì là cây gài cửa. Tương lai muốn nâng lên lão Đường ra đại kỳ, cùng nhi tử không sai biệt lắm. Vũ Tiến Dũng vô luận như thế nào đều muốn phải nhiều hơn tâm. Đừng trách hắn vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu Cao vừa cười vừa nói. Cao Phá Quân bình thường không làm sao nói, cũng không phải thật sự trầm mặc ít nói. Hắn chỉ là hiểu quy củ, không nên lúc nói chuyện không mở miệng. Dưới mắt chỉ có hắn và Vương Vi Lưỡng, cũng đều là người trẻ tuổi, tự nhiên không cần phải lại đóng chặt lại miệng. Vương Vi đành phải cười khổ một tiếng, lắc đầu, đem cái này bát quái bỏ qua. Tiểu Cao nói không sai, Đường Tổng như vậy giới thiệu, xác thực là vì tốt cho hắn. Nói, những ngày này, ngươi đều tra được những thứ gì, cho tới chuyện đứng đắn. Tiểu Cao tựu nghiêm túc lên, nụ cười trên mặt dần dần ẩn liễm. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cơ bản cha không được cái gì, chỉ lấy tụ tập đến rất nhiều nghe đồn. Đó là một truyền kỳ. Điểm này, Vương Vi cũng thừa nhận, Thanh Long xác thực là cái truyền kỳ. Tuy nhiên hắn là cái phạm tội phần tử, nghe đồn cũng tâm sự. Tổng không phải là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Có chút nghe đồn, cơ bản cũng là chuyện phiếm. Nhưng là có một chút là có giá trị, mấu chốt tựu xem như thế nào đi phân biệt. Tiểu Cao nghĩ, như trước lắc đầu, nói ra, căn bản là không có lửa thì sao có khói. Thanh Long tương đương cẩn thận, không phải hắn chính thức tín nhiệm người, rất khó nhìn thấy diện mục thật của hắn. Hắn hành động trước hội trang điểm ư? Vương Vi nhìn chằm hỏi, hắn không tin nhiều ngày như vậy. Tiểu Cao thật sự không thu hoạch được gì. Theo nhị hổ bàn giao tài liệu đến xem, Thanh Long tựa hồ không có như vậy thói quen. Căn cứ nhị hổ miêu tả, biên thành cục thành phố chuyên gia đã muốn vẽ ra Thanh Long ảnh chân dung. Trải qua nhị hổ phân biệt, có 70-80% tương tự độ. Chỉ có thể là như vậy, bởi vì nhị hổ cùng Thanh Long liên hệ số lần cũng không nhiều. Tuy nhiên cùng một chỗ phạm án, cũng rất ít nhìn thấy Thanh Long mặt. Đa số thời điểm, Thanh Long là điều khiển chỉ huy, Đường Y Y vụ án bắt cóc, Thanh Long cũng không có cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Nếu như Thanh Long hành động trước có trang điểm thói quen, thì ra là trên đường truyền đắc vô cùng kỳ diệu, dịch dung thuật. Như vậy Nhị Hồ xác nhận cái này ảnh chân dung, tựu chưa hẳn cùng Thanh Long bản thân có 7-8 phần tương tự độ. Tiểu Cao lắc đầu, nói ra, này cũng không có nghe người nhắc tới qua. Trong truyền thuyết, Thanh Long người này rất có điểm người từng trải tật. Cái gọi là đi không đổi tên, ngồi không đổi họ cái gì. Đem so với so sánh trọng, cái dám, Vương Vi rất khinh thường mà hứ một ngụm. Tự hắn như vậy, còn chú ý nì, chú ý cái gì, nói tiếp cứu cũng là tội phạm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiểu Cao có chút kỳ quái nhìn Vương Vi liếc, hiếu kỳ hắn vì cái gì đối với Thanh Long như vậy phản cảm. Hắn không biết, Thanh Long cuối cùng tại trong điện thoại cùng Vương Vi nói câu nói kia, đã muốn triệt để chọc giận Vương Vi. Chưa từng có cái nào phạm tội phần tử dám ở Vương cảnh quan trước mặt kiêu ngạo như vậy khiêu khích. Thanh Long kích phát Vương Nhị Ca ý chí chiến đấu, mặc kệ đối với ai tới nói, cái này kỳ thật đều là không quá sáng suốt. Vương Vi người này tương đương khó chơi, thật giống như Thanh Long là rất nhiều đại lão bản ác mộng, Vương Vi cũng là rất nhiều phạm tội phần tử ác mộng. Ngươi nếu phạm tội phần tử, ngàn vạn không cần phải dẫn đến hắn. Trong tay các ngươi nên vậy có Thanh Long bức họa, Tiểu Cao hỏi. Đối với cảnh sát và án thủ pháp, hắn cũng biết một ít. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, bức họa là có, nhưng không thể bảo đảm cùng bản thân của hắn rất tương tự. Nếu là có thu hình lại tư liệu thì tốt rồi, dù cho không có lục đến chính diện cũng được. Thông qua đi đường tư thế nhận thức, cũng là rất nhiều thâm niên cảnh sát hình sự tuyệt chiêu đặc biệt. Đương nhiên, cái này cần đại lượng thời gian đầu nhập, vô số lần buồn tẻ lặp lại xem video tư liệu. Đem hiểm nghi người nhất cử nhất động, từng cái chi tiết, tỉ mỉ động tác đều thật sâu khắc trong đầu. Quen thuộc tới trình độ nào nì, quen thuộc đến chỉ cần xem hiểm nghi người đi đường tư thế, có thể liếc đem hiểm nghi người nhận ra. Quá trình tương đương nhàm chán, thậm chí có thể nói là buồn tẻ đến thống khổ. Nhưng cái gọi là tuyệt chiêu đặc biệt, kỳ thật đều là như thế này đến. Ai cũng không phải thần tiên, cũng không phải mắt điện tử. Ngươi lần này tới, luôn có một mục tiêu tin đồn thất thiệt. Tin vỉa hè có thể không làm được, tìm không thấy Thanh Long. Trải qua những ngày này vất vả, Tiểu Cao cũng minh bạch, như vậy tìm Thanh Long cơ bản thuộc về mò kim đáy biển. Tại trong điện thoại bên cạnh, Đường Uy cùng Vương Vi đều không có cùng hắn nói tỉ mỉ. Chuyện như vậy, thông qua điện thoại vô tuyến đến trò chuyện, thật đúng là chẳng phải đáng tin cậy, giữ bí mật tính tương đối kém. Cho dù thông qua điện thoại hữu tuyến, kỳ thật cũng vẫn có tiết lộ nguy hiểm. Mặt đối mặt đàm là tốt nhất. Chỉ cần Tiểu Cao không có khiến cho đối phương chú ý, tựu cũng không có người tận lực tại hắn ngủ lại khách sạn gian phòng lắp đặt máy nghe trộm các loại trang bị. Thập niên 90, An Sóng Quốc bên này phạm tội phần tử còn rất ít sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn cơ bản dừng lại tại cổ xưa thời đại. Ta muốn tìm một người gọi Nguyễn Lão Tứ người. Người này quê quán là biên thành Thông Viễn, đại danh gọi Nguyễn Phi. Khi còn bé tại Thông Viễn lớn lên, mười mấy tuổi thời điểm, bởi vì là một người bản án chạy án, những năm này đều ở hai nước biên cảnh khu chạy trốn. Nguyễn Lão Tứ nghe nói trước kia hãy cùng Thanh Long cùng một chỗ hỗn lăn lộn qua. Hắn đặc biệt ưa thích đánh bạc quyền, nhưng lại đánh qua một thời gian ngắn địa hạ quyền sân. Vương Vi cũng không giấu giếm, kính nói thẳng, đánh qua một thời gian ngắn địa hạ quyền sân Nguyễn Lão Tứ Nguyễn Phi. Tiểu Cao trầm ngâm, hiển nhiên hắn không có nghe nói qua người này. Vương Vi nói ra, nên vậy không có danh khí gì, muốn không phải là ngươi thu núi chuyện sau đó, Tiểu Cao gật gật đầu. Hắn là đã từng địa hạ quyền vương, lại không có nghĩa là của hắn quen thuộc mỗi một cái dưới đất hắc quyền tay. Nhất là cái loại này mang theo chơi phiếu vé tính chất khách mời. Càng thêm không lớn nhận thức. Nói như vậy, danh khí lớn đến hắn trình độ như vậy, đều là người khác nhận thức hắn. Nhưng là người này đam mê đánh bạc quyền. Chỉ cần trong tay có tiền, tự nhất định sẽ đi địa hạ quyền dưới trận rót. Trên cơ bản hắn tiền kiếm được 10 phần 7, 8 đều ném ở trên lôi đài. Ta hiểu được, Tiểu Cao nhẹ nhàng vuốt cằm, an sóng bên này, địa hạ quyền sân rất nhiều, nhưng phương Bắc có danh khí nhất, quy mô lớn nhất mấy cái quyền sân, đều ở Bình Núi, ta ngày mai sẽ mang ngươi nguyên một đám nhìn, tại sao phải đợi cho ngày mai, khuya hôm nay không được sao, Tiểu Cao cười nói. Đêm nay thượng không cần phải quá đuổi đến, người trước nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, chúng ta đắc tùy thời cam đoan nhất sự dư thừa thể lực. Điểm này, Vương Vi ngược lại rất tán thành, thực ở bên cạnh không xác định nhân tố quá nhiều, xung đột tùy thời cũng có thể phát sinh, bọn hắn tựu hai người, xác thực nên vậy tùy thời bảo trì nhất sự dư thừa thể lực. Nói sau cũng phải cho Vũ Tiến Dũng một chút thời gian. Vương Vi đột nhiên hỏi, Vũ Tiến Dũng rốt cuộc là cái hạng người gì? Tiểu Cao cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói ra, dựa theo trên đường người thuyết pháp, hắn là người tốt, người tốt. Vương Vi thực sự điểm mộng. Vũ Tiến Dũng loại người này, có thể là đại lão, có thể là kiêu hùng, có thể là tội phạm. Tại sao có thể là người tốt? Tiểu Cao vừa cười vừa nói. Hắn là trên đường người tốt. Mưa đúng lúc tống giang. Ngoặc kép, Vương Vi hoàn toàn ý không ngờ được. Cũng tìm được như vậy đáp án. Mưa đúng lúc tống giang. Tại Chiêu An Chi trước. Hình tượng đúng vậy tương đương chính diện. Trên đường bằng hữu mỗi người chịu phục. Tiểu Cao nói ra, nếu không hắn làm sao dám dẫn một cái lái xe tự nghênh ngang ra bên ngoài chạy. Vương Vi chăm chú nhìn Tiểu Cao, biết rõ hắn khẳng định còn có bên dưới tượng Vũ Tiến Dũng như vậy trên đường đại ca. Bình Núi không chỉ một cái, mỗi người đều có địa bàn của mình, là tự nhiên mình một đám huynh đệ, trên cơ bản mỗi người đều so Vũ Tiến Dũng ác hơn, nhưng tượng hắn như vậy thời gian trôi qua thoải mái tự tại, cũng chỉ có cái này một cái. Cũng là bởi vì Vũ Tiến Dũng những năm này cơ bản chỉ cứu người không giết người, chỉ cứu người không giết người. Vương Vi chỉ cảm thấy cho đã mắt Tiểu Tinh Tinh, cái này xúc vật nói rất đúng, một cái hắc bang đại lão, an sóng tử trên đường đại ca, đây là Vũ Tiến Dũng trước sau như một phong cách rồi. Nhiều năm qua đều là quảng kết thiện duyên, bất kể là ai có khó khăn, khả năng giúp đỡ một bà tựu tận lực giúp một bà. Cho nên hắn tại trên đường nhân duyên phi thường tốt. Đương nhiên, cái này cũng có điều kiện tiên quyết, thì phải là người khác không dẫn đến hắn. Thực đem hắn dẫn đến lông rồi, làm theo thu thập ngươi không có thương lượng. Hắn dưỡng cái kia bang huynh đệ, cũng không phải ngồi không. Vương Vi xem như minh bạch, vì cái gì Đường Uy không trực tiếp xin nhờ Vũ Tiến Dũng cho hắn điều tra Thanh Long sự tình, mà là lại để cho Tiểu Cao chuyên chạy cái này một chuyến. Vũ Tiến Dũng người này, cho bằng hữu hỗ trợ thật tốt, nhưng muốn hắn vì Đường Uy đi đắc tội Thanh Long như vậy nhất đẳng hung ác nhân vật, nhất định là không làm. Đường Uy cho hắn nhiều hơn nữa chỗ tốt đều không được. Bao nhiêu chỗ tốt có thể đổi mạng của mình, nói như vậy. Chúng ta tại đây, cơ bản muốn dựa vào chính mình, Vương Vi nhíu mày nói ra. Tiểu Cao cười cười, nói ra, chỉ tìm hiểu tin tức, có lẽ hay là không có vấn đề. Cái này mặt mũi, Vũ Tiến Dũng khẳng định có, mấy vị khác đại ca cũng sẽ không cố ý cùng hắn khó xử. Trong khoảng thời gian này, Bình Núi mặt ngoài khó được bình tĩnh thật lâu, mọi người ai cũng không muốn vào lúc đó đem bả thế cục bừa bãi. nhưng là muốn trực tiếp bắt người, hơn nữa đem người mang về quốc lời mà nói, chỉ sợ thì không được. Bình núi rốt cuộc vẫn có chính phủ quản, ai cũng đắc cho bản địa cảnh sát vài phần mặt mũi. Còn có, địa hạ quyền sân cái kia một khối, cho tới bây giờ đều là tự thành hệ thống, bình thường là lớn ca, không biết lao qua giới, chỉ có tại chính mình trên mặt đất, mới có thể nói lời nói, cho nên đi địa hạ quyền sân muốn tận lực điệu thấp. Tiểu Cao rất trịnh trọng chuyện lạ nói, Vương Vi cười cười, không lên tiếng, cũng không biết hắn nghe vào đi không có. Bất quá dùng Vương Nhị ca tính tình, cho dù hiện tại nghe lọt được, sự đáo lâm đầu có thể hay không nhịn xuống, còn phải lượng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.